Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 724, Công Thành rời đi, 1, góc truyện audio.com, nhưng mà cũng không phải ra hỏa Lâm Lạc đáng hận này a. Vương Bát Đản, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi, nàng thét chói tai lấy, giống như một thất liệt mã không cách nào bị thuần phục. Bất quá, mặc dù nàng không chịu thua, nhưng thân thể xuất phát từ tự bảo vệ cũng sẽ xuất ra đủ đi em thủy, làm cho nàng vi phạm ý chí của mình đạt đến đỉnh phong. Mấy lần sau, nàng rốt cuộc cậy mạnh không được giống như một cục thịt bùn. Lúc này Lạc Thất Nương cuối cùng thở gấp đủ khí thay cho Miêu Thư Giao nhận ca, mặc dù nàng kỳ thật đã ăn đủ no bụng, nhưng hiện tại hai nữ coi như là ngồi chung một thuyền, không giúp nhau thoáng cái sao được. Y y nha nha yêu kiều không dứt, trọn vẹn 5 canh giờ sau, Lâm Lạc mới tính như đạt đến đỉnh, hổ giống một tiếng, đầu gối đến trên bộ ngực sữa cao ngất của Lạc Thất Nương thở hổn hển. Tiếp thân Lạc Ngưng Vân, vốn là tộc nhân của Lạc Gia Cát Bát Đỉnh, thiên tư không tốt, 200 năm mới tu tới linh cảnh. Gia tộc vì uy quyền phụ quý, muốn đem tiếp thân gả cho một gã tộc nhân chi hệ của Cát Gia. Tiếp thân vốn tưởng rằng cuộc đời này sẽ như vậy, giúp chồng dạy con, bình thường đơn giản. Nhưng mà, ngày hôn lễ tiếp thân lại bị Cát Gia gia chủ Cát Thông Quyền nhìn trúng, buổi tối nam nhân đến trên người tiếp thân thình lình cũng là lão già kia. Trượng phu nguyên lai của thiếp thân tuy tức giận nhưng không dám nói, để bảo mệnh hắn thậm chí ngay cả vì thiếp thân nói một tiếng cũng không dám, từ nhãn thần của hắn đến xem, như tất cả đều do thiếp thân, là thiếp thân câu dẫn Cát lão ma, đội nón xanh cho hắn. Buồn cười, bản thân không có bản lĩnh, lại đem trách nhiệm đổ lên trên người một nữ lưu càng thêm nhu nhược. Nhưng cho dù hắn làm rùa đen rút đầu, Cát lão ma cũng không có ý định buông tha hắn, nói là thân thể thiếp thân quá làm cho hắn mê muội, Cát lão ma không tiếc lưng đeo bêu danh, giết trượng phu nguyên lai của thiếp thân cũng biến thành thất phu nhân của Cát gia. Thiếp thân chỉ là một nữ lưu nhu nhược thầm nghĩ bình an độ thế, nguyên tưởng rằng theo Cát lão ma ngày sau sẽ an ổn qua ngày, nhưng ngờ đâu Cát gia trên dưới đều không có thứ tốt, ngay cả hậu bối trên danh nghĩa cũng đối với thiếp thân nổi lên sắc tâm, mê gian thiếp thân, càng coi đây là uy hiếp, để thiếp thân không ngừng khuất phục. Lâu ngày sinh tình, 5 ngày sau, Lạc Thất Nương cũng dần dần đối với Lâm Lạc mở rộng tấm lòng, nói lên cuộc đời chua xót của nàng, chưa nói tới khổ đại sầu thâm, những cũng khiến người ta lệ rơi thương xót. Nàng không hận ta sao? Lâm Lạc hỏi, ban đầu hận, hiện tại thiếp thân cũng không biết rồi. Đôi mắt đẹp của Lạc Ngưng Vân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cương nghị của Lâm Lạc. Thiếp thân sợ chết cho nên mới nhiều lần thỏa hiệp, thậm chí tự cam thấp hèn chủ động cầu hoan. Nhưng người nữ nhân nào nguyện ý cầm thân thể của mình trở thành tư bản sống sót, ai không muốn sống có tôn nghiêm, nhưng thiếp thân từ lâu học xong khuất phục, nhưng thiếp thân cũng đã hưởng tới nam nữ cực lạc rồi. Nàng đột nhiên mặt hàm xuân sắc kiều diễm không gì sánh được. Thiếu chút nữa để Lâm Lạc vừa xong việc muốn xách thương lên ngựa. Nữ nhân này xác thực thiên phú dị bẩm, yêu mị vô hạn, cho Lâm Lạc đến bây giờ mới hưởng thụ thân thể cao nhất. Nhưng không có cảm tình đầu nhập này, cũng chỉ là thân thể vui vẻ thuần túy, cũng không có như cùng Tô Mị Lăng. Góc truyện audio.com, kinh hồng làm từ thân thể đến tinh thần hoàn toàn vui sướng, thoải mái. Âm dương đan chỉ có thể do nam nữ hoàn ái thì âm dương khí giao hòa luyện hóa, ở điểm này hỗn độn dung lô không có một tia tác dụng. Không sai biệt lắm phải 6 canh giờ mới hoàn toàn luyện hóa lực lượng một viên đan dược. Mà cho dù hai nàng luân phiên nhận ca, nhưng không chịu nổi thảo phạt, mỗi ngày tối đa chỉ chịu một lần với Lâm Lạc. Nói cách khác, muốn hoàn toàn tiêu hóa 100 viên âm dương đan, chỉ ít cần 3 tháng thời gian. Bất quá, hiệu quả đan dược này tuy không bằng thần chi thí luyện tràng thường cho, nhưng ở Đông Châu cũng xứng với kỳ dược rồi, không sai biệt lắm mỗi 2 viên liền có thể hình thành một viên đan hạch, không phải một hệ, mà là lục hệ. Bởi vì Lâm Lạc vốn có lục hệ công pháp ở tịch linh cảnh đỉnh, 100 viên âm dương đan cũng đủ cho Lâm Lạc đề thăng 2 đại cảnh giới. Vượt qua trình tự diệt linh cảnh, trực tiếp tiến nhập toái linh cảnh. Đến lúc đó dù là gặp lại Vi Đan Hàn, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Tuy thiên tư của Lạc Ngưng Vân không tốt, chỉ có mộc linh căn, lại dùng sinh linh đan ngạnh xanh đi ra 3 ngụy linh căn. Nhất giai, nhị giai sinh linh đan xác thực không thế nào chân quý, nhưng tam giai sinh linh đan tuyệt đối là thứ tốt. Hơn nữa, bởi vì đã có 3 linh căn cơ sở, ăn tam giai sinh linh đan, sẽ rất có khả năng sẽ là ngụy linh căn đã có, vận khí không tốt mà nói, không chừng phải ăn 10 mấy viên mới có hiệu quả, bởi vậy có thể thấy được Cát Thông Quyền xác thực đối với nàng sủng ái không gì sánh được. Ở dưới âm đan trợ giúp, tu vi của nàng cũng bay nhanh tăng trưởng, cộng với song tu quả tác dụng liền tăng gấp đôi. Ngay từ đầu vài ngày, bọn họ làm xong còn che đậy chút quần áo, nhưng càng lâu da mặt liền dày rồi, Lạc Ngưng Vân thậm chí ngay cả y phục cũng không mặc, ngược lại ngoại trừ ân ái là đả tọa khôi phục thể lực, ba người trong mật thất vừa là trên một cái thuyền, hoàn toàn không cần những chuyện phiền phức như vậy. Cẩu nam nữ, Miêu Thư Giao vẫn là miệng thập phần ngạnh, tuy nàng không phản kháng được Lâm Lạc tập kích nhưng mỗi lần xong việc liền sẽ oán hận từ trong không gian pháp khí lấy ra quần áo mới mặc vào, cũng không biết nàng chuẩn bị nhiều ít kiện có thể chống lại tiêu hao không ngừng như vậy hay không. Nhưng nàng cũng không phải tô mị, phòng trừng cũng không có quá nhiều, vài ngày sau, khi thấy Lâm Lạc đi tới, nàng liền yên lặng cởi y phục giang hai chân nhắm hai mắt một bộ mặc ngươi làm thịt. Nhưng mà nàng vốn là thiên kim tiểu thư, trước đây chỉ có nàng đánh người khác, đâu có nghĩ đến bản thân có một ngày cũng chịu tội như vậy. Lần hoan ái này, nàng đột nhiên chủ động quấn cổ Lâm Lạc một bộ nhiệt tình như lừa. Sau khi xong việc nàng rất kiêu ngạo nói, vừa rồi là ta đang đùa ngươi, không sai, hầu hạ bản tiểu thư rất thoải mái, lừa mình dối người tính háo thắng quá mạnh. Lâm Lạc thật đúng là sợ nàng thật sự thích mình, hắn đối với loại nữ nhân tâm như rắn rết này hoàn toàn không thể tiếp thu, mà hắn cũng làm không ra chuyện tình sát nhân diệt khẩu, nhiều lắm là sau khi thoát khốn mọi người vỗ vỗ cái mông đều đi. Như vậy cũng tốt cho nàng một chút bồi thường a. Lâm Lạc biết bản thân mềm lòng, loại người ác độc như Miêu Thư Giao hoàn toàn đáng chết, nhưng hắn làm người không thể ra tay giết chết nữ nhân cùng bản thân phát sinh qua quan hệ, đặc biệt nữ nhân này còn giúp hắn mạnh hơn. Cách chương.